Vũ Thần Chúa Tể, chương 3656, Bí ẩn cơ gia. Góc truyện audio.com, không được thân làm trưởng bối ta nhưng phải thật tốt hiểu một chút Bạch. Cơ Vô Tuyết thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng Tần Trần phủ đệ đi tới, một lát sau, sẽ đến Tần Trần ngoài phủ đệ, hắn biết Tình Tuyết Tư Lam đã rời đi, thật cũng không cấm kỵ, trực tiếp đẩy cửa ra đi liền đi vào. Ba ba ba đùng, cho ngươi sau này còn dám nói bậy. Sau đó Cơ Vô Tuyết liền thấy để cho mình sững sờ một màn, Tần Trần chính giơ lên một cái thân thể uyển chuyển, dùng sức đánh, tuy là cách y phục nhưng này cảnh tượng vẫn là cho hắn mãnh liệt lay động. Này khẩu vị quá nặng a, quả thực không thích hợp thiếu nhi. Hữu Tô Tiểu Tiểu vội vàng ngẩng đầu hô, Cơ Vô Tuyết nhanh cứu ta, Tần Trần cái này đại sắc ma sẽ đối ta quấy rối. Làm loạn mẹ ngươi a, Tần Trần càng thêm giận, lốp bốp một trận co lại mãnh liệt. Khái khái, làm phiền ta sau đó trở lại. Cơ Vô Tuyết xoay người rời đi, mở rộng chính nghĩa, giải cứu Hữu Tô Tiểu Tiểu, đừng đùa, nói không chừng nhân ra đây tình thú đây. Tần Trần sắc mặt khó coi, xốc lên Hữu Tô Tiểu Tiểu, một bà liền ném vào đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, phong tỏa ngăn cản Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, không cho ra hỏa này lại không hiểu hay chui ra ngoài, hừ lạnh nói. Đi vào thật tốt hối lỗi, sau đó hướng về phía Cơ Vô Tuyết không lời nói, trở về, Cơ Vô Tuyết dừng bước lại, ho khan nói. Tiếp tục người tiếp tục coi như ta chưa từng tới. Trong lòng hắn chột dạ, xong thấy không nên thấy đồ đạc sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ. Được làm bộ làm tịch ngồi xuống đi, Tần Trần không nói gì nói ra. Người tới nơi này, hẳn không phải là ngoài ý muốn chứ. Cơ Vô Tuyết dừng bước lại cười ha ha, đây không phải là ta chắt gái bây giờ là nữ nhân ngươi sao. Ta đây thân vì tổ gia gia, dù sao cũng nên thay chắt gái suy tính một chút bản thân hạnh phúc có đúng hay không. Đúng đi, ngươi là như vậy người. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Bất quá ta ngược lại không nghĩ tới, này Tình Tuyết thế gia cư nhiên đối với ngươi để bụng như thế, đem Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân này hai đóa hoa tỉ muội cuối cùng cùng đưa cho ngươi, mà ngươi cư nhiên không tí nào động tâm. Sách sách hai người này mặc dù không là song bào thai, nhưng lại cũng là có phong vị, người bình thường nói chỉ sợ sớm đã không cầm được chứ. Cơ Vô Tuyết cười nói. Không đúng, ngươi không phải người bình thường, Tần Trần a, không ngờ mấy trăm năm không thấy, ngươi khẩu vị thay đổi a, cư nhiên thích khí linh, không biết Như Nguyệt có biết chuyện này hay không? Cút đi, Tần Trần không nói gì. Được, đừng nói những thứ này hay không, hôm nay này Tình Tuyết thế gia cũng có thể an toàn, ban ngày trước ta đi chuyến Tình Tuyết thế gia tàng thư các lại phát hiện hoàn toàn không có ghi chép có liên quan đến ngươi cơ gia sự tình, các ngươi cơ gia không phải nam thiên giới thế lực sao? Tần Trần cao mày hỏi. Cơ gia, thật là nam thiên giới thế lực bất quá, đó là rất sớm trước đây sự tình. Cơ Vô Tuyết vừa cười vừa nói, thế nhưng có liên quan cơ gia sự tình ta lại không thể nói cho ngươi biết quá nhiều. Thấy Tần Trần lộ ra vẻ nghi hoặc, Cơ Vô Tuyết nói. Góc truyện audio.com, không được thân làm trưởng bối ta nhưng phải thật tốt hiểu một chút Bạch. Cơ Vô Tuyết thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng Tần Trần phủ đệ đi tới, một lát sau, sẽ đến Tần Trần ngoài phủ đệ, hắn biết Tình Tuyết Tư Lam đã rời đi, thật cũng không cấm kỵ, trực tiếp đẩy cửa ra đi liền đi vào. Ba ba ba đùng, cho ngươi sau này còn dám nói bậy. Sau đó Cơ Vô Tuyết liền thấy để cho mình sững sờ một màn, Tần Trần chính giơ lên một cái thân thể uyển chuyển, dùng sức đánh, tuy là cách y phục nhưng này cảnh tượng vẫn là cho hắn mãnh liệt lay động. Này khẩu vị quá nặng a, quả thực không thích hợp thiếu nhi. Hữu Tô Tiểu Tiểu vội vàng ngẩng đầu hô, Cơ Vô Tuyết nhanh cứu ta, Tần Trần cái này đại sắc ma sẽ đối ta quấy rối. Làm loạn mẹ ngươi a, Tần Trần càng thêm giận, lốp bốp một trận co lại mãnh liệt. Khái khái, làm phiền ta sau đó trở lại. Cơ Vô Tuyết xoay người rời đi, mở rộng chính nghĩa, giải cứu Hữu Tô Tiểu Tiểu, đừng đùa, nói không chừng nhân ra đây tình thú đây. Tần Trần sắc mặt khó coi, xốc lên Hữu Tô Tiểu Tiểu, một bà liền ném vào đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, phong tỏa ngăn cản Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, không cho ra hỏa này lại không hiểu hay chui ra ngoài, hừ lạnh nói. Đi vào thật tốt hối lỗi, sau đó hướng về phía Cơ Vô Tuyết không lời nói, trở về, Cơ Vô Tuyết dừng bước lại, ho khan nói, tiếp tục người tiếp tục coi như ta chưa từng tới. Trong lòng hắn chột dạ, xong thấy không nên thấy đồ đạc sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ. Được làm bộ làm tịch ngồi xuống đi, Tần Trần không nói gì nói ra, người tới nơi này, hẳn không phải là ngoài ý muốn chứ. Cơ Vô Tuyết dừng bước lại cười ha ha, đây không phải là ta chắt gái bây giờ là nữ nhân ngươi sao. Ta đây thân vì tổ gia gia, dù sao cũng nên thay chắt gái suy tính một chút bản thân hạnh phúc có đúng hay không. Đúng đi, ngươi là như vậy người, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Bất quá ta ngược lại không nghĩ tới, này Tình Tuyết Thế gia cư nhiên đối với ngươi để bụng như thế, đem Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân này hai đóa hoa tỉ muội cuối cùng cùng đưa cho ngươi, mà ngươi cư nhiên không tí nào động tâm. Xách xách, hai người này mặc dù không là song bào thai, nhưng lại cũng là có phong vị, người bình thường nói chỉ sợ sớm đã không cầm được chứ. Cơ Vô Tuyết cười nói, không đúng, ngươi không phải người bình thường, Tần Trần A, không ngờ mấy trăm năm không thấy, ngươi khẩu vị thay đổi A, cư nhiên thích khí linh, không biết Như Nguyệt có biết chuyện này hay không? Cút đi, Tần Trần không nói gì. Được, đừng nói những thứ này hay không, hôm nay này Tình Tuyết Thế Gia cũng có thể an toàn, ban ngày trước ta đi chuyến Tình Tuyết Thế Gia tàng thư các lại phát hiện hoàn toàn không có ghi chép có liên quan đến ngươi Cơ Gia sự tình, các ngươi Cơ Gia không phải Nam Thiên Giới thế lực sao? Tần Trần cao mày hỏi, Cơ Gia, thật là Nam Thiên Giới thế lực bất quá, đó là rất sớm trước đây sự tình. Cơ Vô Tuyết vừa cười vừa nói, thế nhưng có liên quan Cơ Gia sự tình ta lại không thể nói cho ngươi biết quá nhiều. Thấy Tần Trần lộ ra vẻ nghi hoặc, Cơ Vô Tuyết nói, góc chuyện audio.com, không phải ta không nói cho ngươi biết, mà là chúng ta Cơ Gia sự tình, hết sức bí ẩn, bất kỳ cái gì đệ tử không được tại biệt hiệu xưng bản thân Cơ Gia đệ tử, đồng thời, lần này chúng ta là lén trộm ra ngoài, một khi chúng ta nói ra Cơ Gia sự tình, sẽ bị trong gia tộc những lão già kia các cảm ứng được, đến thời điểm liền phiền toái. Lão già, chắc là Cơ Gia chút tiền bối cường giả đi. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lấy Cơ Vô Tuyết thực lực bây giờ, vậy mà sẽ kiêng kỵ Cơ Gia chút tiền bối cường giả, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, trừ phi đối phương là tôn giả nhân vật. Đồng thời Cơ Vô Tuyết còn nói đám kia lão già, chẳng lẽ Cơ Gia có không ít tôn giả cao thủ. Tần Trần trong lòng lập tức ngưng lại, đây chính là cái không tồi tin tức. Cần biết Gia Cát Thế Gia cùng Tình Tuyết Thế Gia chỉ là có một cái tôn giả cao thủ, cũng đã là Nam Thiên Giới cao cấp nhất hai đại thế lực, mà Cơ Gia lại có không ít tôn giả cao thủ, như thế thế lực tại thiên giới trong tuyệt không phải bình thường, ít nhất cũng là những thứ kia viễn cổ đỉnh cấp thế lực. Thí dụ Tinh Thần Cung, Đại Vũ Thần Sơn, Thiên Công Tác bậc này thế lực tôn giả cao thủ liền không chỉ một vị, hơn nữa còn có nhân tôn trên đỉnh cấp cao thủ. Tuy là Cơ Vô Tuyết cũng không nói gì, nhưng Tần Trần cũng là theo Cơ Vô Tuyết một vài câu trong, biết được có liên quan Cơ Gia một vài thứ. Tần Trần, cùng giải quyết Tình Tuyết Thế Gia sự tình sau, chúng ta chuẩn bị lúc nào rời khỏi. Cơ Vô Tuyết hỏi, lấy hôm nay Tình Tuyết Thế Gia cùng Vạn Tộc Tông thực lực giải quyết Tình Tuyết Thế Gia xung quanh chút thế lực cũng không phải việc gì khó khăn. Hẳn là không bao lâu nữa, cùng giải quyết ở đây sự tình sau, ta chuẩn bị đi trước một chuyến Gia Cát Thế Gia, sau đó sẽ chạy về Đông Thiên Giới một chuyến. Tần Trần nói ra, Diệu Diệt phủ chủ là tuyệt đối không còn dám hồi Đông Thiên Giới, thế nhưng Tần Trần trong lòng lại có một loại mơ hồ cảm giác bất an, đối Trần Đế Các có chút lo lắng. Hắn cảm nhận hết sức nhạy cảm, đồng thời tu luyện vận mệnh chi đạo, loại bất an này cảm giác cũng không phải là vô căn cứ sinh ra, tất nhiên là có một ít thế lực để mắt tới Trần Đế Các. Chẳng lẽ là Tinh Thần Cung nhóm thế lực? Chỉ có một cái như vậy khả năng, đây cũng là Tần Trần cố ý tại Tình Tuyết Thế Gia phóng xuất tin tức duyên cớ, muốn hấp dẫn chút thế lực chú ý, để cho bọn họ đem lực chú ý theo Đông Thiên Giới rời đi qua đến, cho Trần Đế Các kéo dài một ít thời gian. May mắn là Tinh Thần Cung nhóm thế lực đều không tại Tứ Đại Thiên Giới ở ngoài, mà bọn họ bản thân tọa trấn tại Tứ Đại Thiên Giới phụ cận Diệt Tinh Tôn già cùng người cũng đã ngã xuống, bởi vậy cho dù đi Tứ Đại Thiên Giới kia một chỗ, đều cần thời gian nhất định. Đang ở Tần Trần suy nghĩ thời điểm. Lúc này, tại Tình Tuyết Thế Gia phong tuyết vực bên trong một vùng hư không? Một đám đỉnh cấp cao thủ chính tiềm phục tại ở đây, đây là mấy tôn nửa bước tôn giả cao thủ, cả người tản ra hùng hồn khí tức giấu ở phong tuyết vực bên ngoài. Hừ, Giang lão tổ, không ngờ ngươi tới. Trong một cái cao thủ hướng về phía một tên râu tóc hoa bạch lão giả nói ra. Ha ha, Từ tông chủ, ngươi không cũng một dạng. Này mấy tôn cao thủ, đều là này Tình Tuyết Thế Gia phụ cận chút đỉnh cấp thế lực lão tổ, lúc này giấu ở này phong tuyết vực trong, hồn tản ra khí thế đáng sợ. Góc chuyện audio.com, không phải ta không nói cho ngươi biết, mà là chúng ta Cơ Gia sự tình, hết sức bí ẩn, bất kỳ cái gì đệ tử không được tại biệt hiệu xưng bản thân Cơ Gia đệ tử, đồng thời, lần này chúng ta là lén trộm ra ngoài, một khi chúng ta nói ra Cơ Gia sự tình, sẽ bị trong gia tộc những lão già kia các cảm ứng được, đến thời điểm liền phiền toái. Lão già, chắc là Cơ Gia chút tiền bối cường giả đi. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lấy Cơ Vô Tuyết thực lực bây giờ, vậy mà sẽ kiêng kỵ Cơ Gia chút tiền bối cường giả, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, trừ phi đối phương là tôn giả nhân vật. Đồng thời Cơ Vô Tuyết còn nói đám kia lão già, chẳng lẽ Cơ Gia có không ít tôn giả cao thủ. Tần Trần trong lòng lập tức ngưng lại, đây chính là cái không tồi tin tức.